Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, khi trước mặt ngươi. Người giết ngươi, đại chiến kéo dài một ngày một đêm. Chết tại Dạ Khôi trên tay thần đạo thế giới người đếm không hết. Tại ngay từ đầu, thần đạo thế giới người còn có thể xuất hiện nhút nhát chạy trốn tình huống. Nhưng đã đến lúc này, thần đạo thế giới người từng cái giống như phong ma một dạng. Phấn đấu quên mình xông thẳng hướng về Dạ Khôi. Đại địa bên trên bầy khắp vô số không hoàn chỉnh thi thể. Bầu trời biến thành màu đỏ máu. Giết tới hiện tại, Dạ Khôi phát hiện sự tình có chút không đúng. Những này thần đạo thế giới người mang đến cho hắn một cảm giác giống như là bị người khống chế một dạng, còn có giết tới hiện tại hắn còn chưa thấy có thánh chủ tầng thứ cường giả đi ra. Cái này rất không bình thường. Dạ Khôi ánh mắt ngưng tụ, cầm trong tay thí thần thương càn quét một vòng, đem tiếp cận địch nhân của hắn toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Toàn lực thúc dục trọng đồng lực lượng, ngưng thần nhìn đến những cái kia người trước hy sinh, người sau tiếp bước nhào lên địch nhân. Thì ra là như vậy. Tại hắn toàn lực thúc dục trọng đồng phía dưới, rốt cuộc hiểu rõ những người này dị thường. Chỉ thấy bọn hắn từng cái trên thân đều có vô hình dây nhỏ. Một cổ ý chí thông qua những dây nhỏ này truyền đến trên người của bọn họ. Hẳn đúng là thánh chủ tầng thứ cường giả thủ đoạn. Dạ Khôi lẩm bẩm một tiếng, một bên chu diệt đếm không hết địch nhân, một bên tìm kiếm ngọn nguồn. Chỉ chốc lát, Dạ Khôi quyết định một cái phương hướng xông tới giết. Đi ra đi, thí thần thương bùng nổ ra kinh thiên khí tức, đâm thẳng mà ra, ầm ầm, hướng theo một hồi đất rung núi chuyển. Dạ Khôi cảm giác mình thí thần thương có chút không bị khống chế. Phảng phất bị là thứ gì quấn quýt lấy một dạng. Một đôi trọng đồng đưa mắt nhìn lại. Vô số vô hình dây nhỏ đem thí thần thương thật chặt trói. Hơn nữa không ngừng về phía trước lôi kéo. Phá. Dạ Khôi cổ tay chuyển một cái. Thí thần thương bùng nổ ra hủy diệt chi lực, cây súng trên thân dây nhỏ hết thảy hủy diệt. Tại hắn đem dây nhỏ hủy diệt thời điểm, kia chẳng chịt địch nhân cũng đã vọt tới bên cạnh của hắn. Dạ Khôi tùy ý vung lên, đem địch nhân bên người lần nữa thanh trừ sạch sẽ. Ha ha, phi thường không tồi, cư nhiên có thể phát hiện ta. Đang lúc này, Dạ Khôi trước mặt không gian một hồi dập dờn. Một vị đầu đầy tóc vàng thanh niên hiện ra. Tại thanh niên xuất hiện trong nháy mắt, những cái kia điên cuồng tấn công về phía Dạ Khôi thần đạo thế giới người rối rít an tĩnh ngừng lại. Dạ Khôi nhiều hứng thú nhìn đối phương, hỏi nhỏ, người đó là Khôi Lỗi pháp tác. Thanh niên nghe thấy Dạ Khôi nói sau đó khinh thường cười một tiếng. Khôi Lỗi pháp tác, đừng cầm thấp như vậy, quả nhiên đồ vật cùng sự điều khiển của ta pháp tác so sánh. Sự điều khiển của ta pháp tác chính là có thể trở thành vận mệnh đại đạo tồn tại. Nói xong lời cuối cùng, thanh niên tóc vàng cả người thay đổi không ai bì nổi. Phảng phất cả thế giới đều là hắn một dạng. Bất quá cái thế giới này cũng thật có thể nói là hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Dạ Khôi đột nhiên cười lạnh mấy tiếng. Hắn không hiểu cái này có gì tốt đến ý. Không phải vẫn không thay đổi mệnh lệnh đã ban ra vận đại đạo sao? Xem ta, có 4 cái đỉnh phong đại đạo. Ta kiêu ngạo sao? Thanh niên tóc vàng ánh mắt lạnh lèo hỏi. Ngươi cười cái gì? Hắn tại Dạ Khôi trong tiếng cười nghe được rõ ràng ý giễu cợt. Không có gì, nên hiểu đều hiểu, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Dạ Khôi nâng lên thí thần thương chỉ đến đối phương, nói câu phi thường thâm ảo nói. Thanh niên tóc vàng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cặp mắt bùng nổ ra từng trận kim quang. Vô số dây nhỏ rơi vào Dạ Khôi trên thân, để cho hắn thân thể không tự chủ được động. Liền ý thức cũng xuất hiện một tia mơ hồ. Chút tài mọn, hướng theo Dạ Khôi âm thanh rơi xuống. Hủy diệt chi lực trong nháy mắt bạo phát. Tất cả dây nhỏ rối rít biến mất. Ràng buộc tháo gỡ sau đó, Dạ Khôi trong nháy mắt đi đến trước mặt đối phương. Thí thần thương không nói lời nào thẳng đến ngực đối phương vị trí. Thanh niên tóc vàng nhướng mày một cái, nhẹ bỗng lui về phía sau. Dạ Khôi thân thể lần nữa không bị khống chế ngừng lại. Bất quá rất nhanh hắn lại khôi phục lại, tiếp tục tấn công về phía đối phương. Nhưng mà tại hắn đi đến trước mặt đối phương thời điểm, dây nhỏ lại lần nữa xuất hiện. Động tác của hắn chợt ngừng lại. Lần này thanh niên bắt đầu phản kích. Hắn thừa dịp Dạ Khôi dừng lại thời điểm, xuất hiện tại Dạ Khôi sau lưng, đưa ra ngón tay của mình điểm hướng về Dạ Khôi sau ót. Tuế Nguyệt Chi Trung, đông, thanh niên tóc vàng ngón tay rơi vào Tuế Nguyệt Chi Trung bên trên phát ra nặng nề tiếng vang lớn. Đang công kích bị ngăn trở sau đó, thanh niên không chút do dự nào nhanh chóng lùi về phía sau. Dạ Khôi lực lượng khủng bố hắn là biết, nếu như bị bắn trúng nhất định sẽ nhận được không nhẹ tổn thương. Thật phiền, Dạ Khôi chuyển thân nhìn đối phương, khuôn mặt khó chịu. Đối phương cái năng lực này quá phiền rồi. Chủ yếu nhất là hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn. Nếu mà hắn hiện tại là thiên tiên mà nói, căn bản sẽ không bị đối phương thao túng quấy nhiễu. Nếu dạng này, vậy trước tiên đột phá đến thiên tiên. Dạ Khôi trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn về phía những cái kia ngừng lại thần đạo thế giới người. Sau đó nhanh chóng hướng về rồi quá khứ. Ân. Thanh niên tóc vàng nhướng mày một cái. Đối phương muốn làm gì? Chạy trốn sao? Tại tóc vàng không rõ vì sao thời điểm, Dạ Khôi tại chằng chịt trong đám người mở ra sát lục. Trải qua một ngày một đêm đồ sát, hắn đã sắp muốn đột phá thiên tiên rồi. Chỉ cần lại tiếp tục giết tới một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể đột phá. Chỉ thấy Dạ Khôi trên thân quấn vòng quanh sát lục đại đạo cùng thôn phệ đại đạo khí tức đáng sợ. Điên cuồng chu diệt thần đạo thế giới người. Hắn sát lục đại đạo có thể đang không ngừng sát lục bên trong đề thăng bản thân. Thôn phệ đại đạo cũng có thể một mực cắn nuốt những này bỏ mạng trong tay hắn người mọi thứ tăng. Cường bản thân. Tìm chết. Thanh niên tóc vàng cặp mắt trợn lên giận dữ nhìn. Tuy rằng hắn sẽ không để ý những này bị thao túng thần đạo thế giới người. Nhưng mà đối phương tại mình hiện thân sau đó cư nhiên còn đi đồ sát bọn hắn. Đây là ý gì? Bắt nạt kẻ yếu sao? Cái này khiến hắn tâm lý không khỏi nổi giận lên. Những cái kia dừng lại thần đạo thế giới người trung gian. Tại thanh niên tóc vàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút bên dưới lập tức lại bắt đầu đối với Dạ Khôi tấn công. Hơn nữa thanh niên tóc vàng cũng tự mình xuất thủ. Cùng nhau đối phó Dạ Khôi. Nhưng, Dạ Khôi căn bản là chẳng muốn cùng đối phương đánh. Chỉ thấy hắn không ngừng lách qua thanh niên tóc vàng. Điên cuồng đối với những cái kia có thể tùy tiện đánh chết thần đạo thế giới người xuất thủ. Đối với Dạ Khôi tránh né không chiến, thanh niên tóc vàng cũng không có biện pháp. Tại Tuế Nguyệt Chi Trung dưới sự bảo vệ, thanh niên mỗi lần công kích đều vô công mà phản. Hơn nữa hắn cũng không dám tại Dạ Khôi bên người dừng lại quá lâu. Chỉ có thể không ngừng sử dụng năng lực của mình quấy nhiễu Dạ Khôi. Nhưng mà hiệu quả phi thường yếu ớt. Đáng ghét, ngươi cũng chỉ sẽ đối với kẻ yếu xuất thủ sao? Thanh niên tóc vàng toàn thân run rẩy nhìn đến còn đang điên cuồng giết hại Dạ Khôi. Phẫn nộ quát, hắn hiện tại đã hiểu mình là không làm gì được Dạ Khôi. Nhưng mà Dạ Khôi cũng đồng dạng không làm gì được hắn. Bất quá Dạ Khôi đang không ngừng giết tượng gỗ của hắn. Tuy rằng hắn sẽ không để ý khôi lỗi môn sự sống còn. Nhưng Dạ Khôi dạng này một mực diện tích lớn đồ sát. Thấy hắn đau lòng dị thương. Những thứ này đều là lực lượng của hắn a. Hiện tại đang không ngừng giảm bớt. Hắn bắt đầu để cho khôi lỗi môn mỗi người tản ra chạy trốn. Dạ Khôi lần nữa nhất kích oanh sát mảng lớn địch nhân. Thôn phệ chi lực trong nháy mắt đem địch nhân mọi thứ cắn nuốt hết. Dạ Khôi dừng lại sát lục. Chậm rãi chuyển thân nhìn về phía thanh niên tóc vàng. Ha ha, ngươi trong mắt ta cũng là kẻ yếu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.